Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, đại sát khắp nơi. Thiết huyết 5 tháng, Tôn Xương Thạc tuy nhiên được đến Tôn gia lão tổ tông sở hữu truyền thừa, lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhưng bởi vì lão tổ tông tại trăm năm trước, từng cùng Tiếu Đông Lâm phát sinh qua một trận ác chiến. Nói là ác chiến, kỳ thực là Tiếu Đông Lâm treo lên đánh lão tổ tông. Bởi vì việc này, quan hệ đến lão tổ tông tôn nghiêm cùng mặt mũi, tại lão tổ tông hết sức cầu khẩn dưới, Tiếu Đông Lâm đồng ý không đem hai người giao chiến tình huống đối ngoại tuyên dương, cho nên, ngoại giới chỉ biết là lão tổ tông cùng Tiếu Đông Lâm đánh qua một trận. Đến mức ai thắng ai thua, trừ người trong cuộc bên ngoài, lại là ai cũng không biết. Nhưng sự kiện này lại bị lão tổ tông bởi vì cuộc đời kỳ hồ thẹn đại hận, tận lực ngăn chặn một đoạn này trí nhớ, kế thừa lão tổ tông cuộc đời toàn bộ trí nhớ Tôn Xương Thạc. Cũng là tại vừa mới toàn lực dưới sự tìm kiếm, mới đem lão tổ tông phủ bụi trí nhớ nhớ lại, cho nên Tôn Xương Thạc có thể gọi đến ra Tiếu Đông Lâm tên. Không có gì lạ mà Tôn Xương Thạc lúc này hội cảm thấy hoảng sợ, cũng đơn thuần bình thường, bởi vì loại này hoảng sợ, xác thực nói là tới từ lão tổ tông. Ta, lúc này, Tôn Xương Thạc không khỏi làm nghẹn lời. Tiếu Đông Lâm ôn hòa đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Hắn cũng không rõ ràng Tôn Xương Thạc cùng Tôn gia lão tổ tông quan hệ, càng không khả năng rõ ràng Tôn Xương Thạc truyền thừa lão tổ tông tất cả lịch duyệt cùng tu vi võ học sự tình. Từ khi lên làm cái này cái gì cẩu thí du hiệp liên minh minh chủ về sau, lão phu sát tâm cũng bị khống chế lại, sớm cũng không thể giống như kiểu trước đây sát phạt quyết đoán, một lời không hợp thì giết người. Thật hoài niệm năm đó đại sát khắp nơi thiết huyết 5 tháng a. Tiếu Đông Lâm trong mắt hiện ra một vệt tiêu điều chi ý, mặt mũi tràn đầy nhớ lại thần sắc. Nghe được Tiếu Đông Lâm lời này, không biết làm tại sao, Tôn Xương Thạc cũng nhất thời cảm thấy đặt ở chính mình trong lòng tảng đá lớn thình lình biến mất không thấy gì nữa. Dùng bản tôn chân thân đánh với Diệp Thiên một trận, Tôn Xương Thạc có tuyệt đối tự tin, nhưng cùng Tiếu Đông Lâm động thủ, từ tại lão tổ tông đối Tiếu Đông Lâm tuyệt đối hoảng sợ, cũng ảnh hưởng đến Tôn Xương Thạc tính cách, làm cho Tôn Xương Thạc căn bản không dám sinh ra muốn cùng Tiếu Đông Lâm động thủ suy nghĩ. Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông đồng thời tác dụng tại Tôn Xương Thạc trên thân, cũng mảy may nghe không được Tôn Xương Thạc tiếng lòng. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên cũng không biết Tôn Xương Thạc suy nghĩ trong lòng. Ta vẫn là trước đó lời kia. Diệp Thiên vô ý thức thân thủ muốn từ trong túi móc khói, ngón tay mò sao đến bóng loáng da thịt lúc, mới đột nhiên ý thức được mình bây giờ cái gì cũng không có mặc, trở về đến người nguyên thủy trạng thái. Nhưng trong miệng hắn lời nói lại không có đình chỉ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta cho ngươi lựa chọn, để ngươi lựa chọn chết như thế nào. Diệp Thiên đối Tôn Xương Thạc cái nhìn là hết sức phức tạp, đặc biệt là theo đêm qua tại Đại Minh Cung từ, theo Tôn Xương Thạc trong miệng biết được hắn ban đầu ở hai giám không phải người tao ngộ. Tôn Xương Thạc tính tình đại biến cũng không phải là không có có nguyên nhân, bên trong nguyên nhân Diệp Thiên lại quá là rõ ràng, cho nên Diệp Thiên cho dù đến bây giờ còn mang trong lòng chắc ẩn, Tôn Xương Thạc đáng chết, hắn nhất định phải vì chính mình trước đó làm qua những sự tình kia nỗ lực tử vong đại giới. Nhưng Diệp Thiên lại mơ hồ cho Tôn Xương Thạc lưu một đầu toàn thây. Ta con mẹ nó cái gì thời điểm cũng biến thành như thế do dự thiếu quyết đoán. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, dùng lực lung lay đầu, nỗ lực muốn đem cái này quái dị suy nghĩ vung ra não tử. Tôn Sương Thạc cười nhạt một tiếng, trên tay vẫn như cũ yêu nhã lung lay chén rượu, trong chén rượu vang đỏ, một cũng không có vẩy xuống. Chó một a, ngươi vẫn là đánh giá thấp bản tôn thực lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi dung hợp Ngọc Hoàng Điện về sau liền có thể muốn làm gì thì làm, hoành hành thiên hạ sao? Tôn Sương Thạc thanh âm bình tĩnh đến ra kỳ, ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ bản tôn liền không có sao? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, ý niệm trong lòng bách chuyển. Hắn đối Tôn Sương Thạc dài, cơ hồ toàn là thông qua Hải Cửu mỗi lần báo cáo chuyển cáo cho hắn. Tại Hải Cửu báo cáo bên trong, Diệp Thiên cảm thấy khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót, nhưng lấy hắn đối Hải Cửu dài, chỉ cần là quan hệ trọng đại nội tình, Hải Cửu đều khó có khả năng quên. Tôn Sương Thạc giơ trưởng hướng lên trời, phanh phanh đập hai trưởng. Một giây sau, hai đạo Diệp Thiên không tưởng tượng nổi bóng người xuất hiện ở trong hư không, hướng về bên này điện xạ mà đến. Chó một, ngươi không nghĩ tới a? Tôn Sương Thạc trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Diệp Thiên gật đầu, xác thực không nghĩ tới. Trong chớp mắt, hai âm thanh rơi vào Tôn Sương Thạc trước mặt, cúi đầu cúi người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại giống hai cái hung ác tàng ngao giống như, toàn thân tản mát ra không che giấu được lệ khí cùng khí tức tà ác. Hai người này, một người là Tôn Trường Phong, một người khác thì là Tôn Trường Đống. Tôn Trường Đống tối hôm qua chết tại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên không nghĩ tới Tôn Sương Thạc vậy mà phát dồ đến loại tình trạng này, vậy mà sử dụng Tôn Trường Đống tâm huyết đem Tôn Sương Thạc lần nữa phục sinh, không chỉ có cải tạo Tôn Trường Đống, mà lại liền Tôn Trường Phong cũng thành Tôn Sương Thạc cải tạo sau sản phẩm. Giờ khắc này Diệp Thiên nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi, theo Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong trên thân hai người tản mát ra khí thế, Diệp Thiên có thể nhìn ra được hai người này thực lực đều xa tại Lâm Suất cùng Cường Thúc phía trên, thậm chí có thể cùng lúc trước bị cải tạo sau Nhan Hoa Sinh có thể liều một trận. Diệp Thiên không biết, mấy người kia đồng dạng đều là Tôn Sương Thạc chế tạo ra quái vật, vì cái gì mỗi người khác biệt sẽ lớn như vậy? Nhưng Diệp Thiên nhưng biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, có thể treo lên đánh Tôn Sương Thạc bản tôn, nhưng nếu là tại tăng thêm Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong hai người, chính mình lấy một địch ba, thì chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi. Huống chi, Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba tính mạng người còn trưởng khống tại Tôn Sương Thạc trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tôn Sương Thạc đánh bể đầu. Cục thế đột nhiên nghịch chuyển, mà Diệp Thiên bên này, Tiếu Đông Lâm năm đó phát xuống thề độc, 15 năm tuyệt không động thủ đả thương người, lấy chính mình đối Tiếu Đông Lâm giải, Tiếu Đông Lâm là vạn vạn không chịu ra tay, đến mức Cường Thúc, Diệp Thiên thì càng là không trông cậy được vào. Cường Thúc công lực, tuy nhiên tại nuốt ăn Tiếu Đông Lâm cho một cái thần kỳ xương gà về sau khôi phục như thường, mà lại cải lão hoàn đồng, nhưng cũng căn bản không thể nào là Tôn gia chú cháu ba người bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Huống chi còn có một cái Lâm Suất, lấy Lâm Suất tu vi, tuy nhiên cũng không thể chém giết Cường Thúc, nhưng cũng đủ để ngăn chặn Cường Thúc, từ đó để cho mình rơi vào một mình chiến đấu anh dũng cục diện. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hào khí nảy sinh, theo xuất đạo đến nay, hắn cũng là lẻ loi một mình, nghênh chiến các phương cường địch, về sau có số lớn tùy tùng về sau, hắn cũng không quen cùng minh hữu liên thủ, cộng đồng đối phó địch nhân. Diệp huynh đệ a, thật sự là xin lỗi, lão phu không thể vi phạm chính mình năm đó thề độc. Ngươi nếu là có thể chống qua tối nay rạng sáng, đến lúc đó lão phu 10 năm kỳ hạn lời thề cũng liền đến kỳ, đến thời điểm, lão phu cùng ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Thiên sau lưng, truyền đến Tiếu Đông Lâm tràn đầy bất đắc dĩ tiếc nuối thanh âm. Lão Tiếu, ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ta người này tính tình, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Gặp mạnh thì mạnh, Diệp Thiên thoải mái vung xuống tay, cười nói. Tiếu Đông Lâm thở dài một tiếng, lần nữa biểu thị từ đáy lòng áy náy. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng lúc, hắn chỗ mi tâm, lại tránh qua một đạo kim sắc linh văn. Chủ, chữ linh văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Sương Thạc cười nhạo nói, chó một, ngươi, cuối cùng vẫn là muốn trở thành bản tôn ngồi xuống một con chó. Bản tôn đã sớm nói, đây chính là mạng ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn nghịch thiên hành sự. Vi phạm thượng thiên ý chỉ, Tôn Trường Đống, Tôn Trường Phong, ngươi cái này hai đầu chó, cho bản tôn nghe kỹ, hôm nay, bất luận như thế nào, cũng phải cho bản tôn đem chó một cầm xuống. Đây chính là hai người các ngươi con chó, lưu giữ ở trên đời này, duy nhất giá trị. Vừa mới nói xong, Tôn Sương Thạc sau lưng, Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong hai người, đồng thời thân hình mở ra, lẻn đến Tôn Sương Thạc trước mặt, khom người quỳ rạp xuống đất. Đồng nói, minh bạch, Tôn Sương Thạc, còn có một việc, ngươi khẳng định cũng không nghĩ ra. Diệp Thiên thần thần bí bí cười một tiếng, nói khẽ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?